Chương 85, đến cổ nổ hạ doanh địa. Kỳ do cầm cả xỉ nắm đấm lộ ra một tia cười khẽ, nói, vóc dáng cũng dài cao hơn một chút, mới mấy tháng mà thôi là tế bào hoạt hóa thuật hiệu quả sao? Tuy nói hắn vẹn vẹn dùng một lần nhanh gấp 4, không có mở bắt môn độn giáp, nhưng cả xỉ có thể miễn cưỡng kịp phản ứng, nói rõ cả xỉ thực lực bây giờ đã dần dần thoát ly trung nhận phạm chủ. Bình thường phát triển một chút, cả xỉ là 12 tuổi trở thành thượng nhẫn. Nhưng bây giờ có kỳ do người huynh trưởng này dạy bảo, hắn tu luyện tế bào hoạt hóa thuật, lại tu luyện từ kỳ do nơi đó đạt được chỉ đạo gì, có thể nói hiện tại liền đã không sai biệt lắm có thượng nhận thực lực, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu cùng cái khác một chút phương diện còn không đạt được thượng nhận tiêu chuẩn. Có lẽ là đi. Cả sĩ nghiêng xuống đầu, lộ ra một cái không có cái gì sức sống ánh mắt, nói, nhưng cùng ngươi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn a, nhìn như là hắn né tránh kỳ do công kích. Nhưng trên thực tế kia là kỳ do cách một khoảng cách phát động tập kích, hắn là có phản ứng khoảng cách cùng thời gian. Hơn nữa mấu chốt nhất là kỳ do phía trước tại thảo quốc chiến trường chiến tích, giết chết lượng lớn thượng nhẫn, tại trên thực lực cùng hắn hiện tại ở giữa có chất khác biệt. Người tại trưởng thành, ta cũng tại tu hành, muốn cùng ta chia năm không phải dễ dàng như vậy làm đến. Kỳ do buông ra cả xì nắm đấm cười nói, cách đó không xa. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ mang theo kinh dị nhìn kỳ do liếc mắt. Vừa rồi kia một lần kỳ do mặc dù không có sử dụng bắt môn độn giáp, nhưng hiển lộ tốc độ QNZ đích sắc có chu tờ kinh người, khó trách có thể ở thảo quốc bên kia chiến trường giết ra như thế chiến tích. Obito có chu tờ không mấy vui vẻ. Lúc đầu lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, đột nhiên gặp được ngoài ý muốn, hắn là nghĩ muốn thi thố tài năng, kết quả thoáng cái đụng tới kỳ do. Lực chú ý của toàn trường đều đến kỳ giò bên kia. Hắn đi về phía hai cố làng cắt nỉ dạ thi thể, hơi kiểm tra một chút về sau, có chu tờ kinh dị nói, nhìn trạ cờ dạ vết tích, đây cũng là làng cắt thượng nhẫn đi, trong nháy mắt đã bị mì nạ tổ lao sư ngươi toàn bộ giải quyết sao? Từ phát giác được bên này chiến đấu, đến nạ mì cả giờ mì nạ tổ sử dụng thuấn thân thuật qua tới xem xét, lại đến bọn hắn chạy tới, nửa đường tối đa cũng liền mười mấy giây khoảng cách. Trong thời gian ngắn như vậy giải quyết hai tên thượng nhẫn, cứ việc xem như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đệ tử hắn đã đối với cái này vị lao sư thực lực có một chút quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi thán phục. Không. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lắc đầu, nói, không phải ta ra tay nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về hướng kỳ dọn dị. Dù thì xỉn củ mang theo một chút hạ nhận dưới tình huống, hẳn là rất khó giải quyết hai tên làng cắt thượng nhẫn, hơn nữa từ nghe đến bên này động tĩnh. Đến hắn qua tới, là cực thời gian ngắn sự tình, lại thêm kỳ do so với hắn tới sớm hơn phân nửa hẳn là kỳ do thủ bút. Có thể giải quyết rơi hai tên làng cắt thượng nhẫn, kỳ do thực lực quả nhiên rất xuất sắc, hơn nữa nhìn vết tích, nếu như cùng hắn suy đoán đồng dạng, là ở trong nháy mắt chiến đấu kết thúc lời nói, như vậy kỳ do cường đại còn phải lại cái trước bậc thang. Đương nhiên, thực lực như vậy hoàn toàn không đủ để hắn động dung, bởi vì hắn cũng có thể làm đến. Chân chính làm hắn trong lòng sinh ra ba động là kỳ do tuổi tác so với hắn nhỏ quá nhiều, cái tuổi này nhị dạ còn xa chưa trưởng thành đến đỉnh phong. Vừa mới đích xác có chu tờ không thể tưởng tượng nổi, kỳ do ngươi cái kia thuật là cái gì rủa hỉ cụ hệ mẹ nhìn xem kỳ do nội tâm miễn cưỡng bình phục lại, nhịn không được hỏi. Kỳ do cười cười, nói, ngươi nói là cái kia cái trạng thái sao nên tính là lôi độn cùng thể thuật kết hợp một loại bí thuật đi, ta gọi nó bắt môn lôi độn. Nói đến đây, hắn nhịn không được liếc qua nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Bắt môn lôi độn là hắn lâm thời nghĩ, để tránh nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ về sau nhìn thấy, đột nhiên cho hắn làm cái gì màu bạc lấp lóe siêu quay múa giống một thức loại hình danh tự. Obito lúc này có chu tờ cứng ngắc. Không nghĩ tới làng cắt hai tên thượng nhẫn lại là kỳ do xử lý, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đến trễ một chút, hắn rõ ràng nghĩ thử chuyển di đám người lực chú ý ấy nhỉ. Đám người cũng không có trong này tiếp tục quá nhiều chuyện thiếm, xử lý một chút thi thể cũng cắt chém đầu lâu phong ấn đến quyển trục bên trong về sau, một đoàn người liền cùng nhau hướng cổ nổ hạ doanh địa phương hướng trở về. Dù hỉ củ hệ mẹ vừa đi vừa hướng về kỳ giòn hỏi, hồ ca đại nhân điều động ngươi đến bên này, nói đúng là tiếp xuống ngươi biết cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ sao không xác định. Kỳ giòn lắc đầu, nói, muốn nhìn hồ ca đại nhân mệnh lệnh cùng gì hãy ra đại nhân chỉ huy. Bất quá hẳn sẽ là một mình hành động khả năng tương đối lớn đi. Nói đến đây kỳ do nhìn thoáng qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương hướng, Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê đồng dạng lại nhìn hắn, ánh mắt hai người trong hư không tiếp xúc một lần, liền lại từng người thu hồi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lộ ra vẻ mỉm cười. Đứng tại cô nổ hạ góc độ tới nói, ký do dư đến bên này chiến trường, đối với toàn bộ chiến tranh thế cục mà nói là một chuyện tốt, dù sao kỳ do dư tại thảo quốc chiến trường lập xuống công tích là đủ để chứng minh thực lực. Đến mức nói kỳ do dư xem như họ rổ xì mà đệ tử, đi tới nơi này chiến trường, có loại cùng hắn hình thành cạnh tranh quan hệ cảm giác, hắn ngược lại cũng không phải rất để ý nếu như hắn tại thảo quốc chiến trường, bằng vào phi lôi thần chi thuật, hắn tin tưởng mình có thể làm càng tốt hơn. Hơn nữa mục tiêu của hắn là trở thành hổ cạ. Những cái kia có tư lịch trở thành hổ cạ nì ra, mới là hắn cờ ơn ở cạnh tranh mục tiêu, như họ Orochimaru, dù nạ đám người, mà kỳ do lời nói sẽ chỉ là dưới đệ nhất người cạnh tranh, không cần đặc biệt để ý 2 giờ sau. Kỳ do cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người trở lại cổ nổ hạ tiền tuyến doanh địa, cùng nhau đi tới trong doanh địa lớn nhất trong doanh trướng, hướng bên này tổng chỉ huy dị dị dạ tiến hành báo cáo. Ta biết, thu hoạch tình báo sự tình liền giao cho y nổi chia thượng nhẫn. Dì dì dạ sau khi nghe xong mấy người miêu tả về sau, hơi gật đầu, từ dù hỉ xỉn cụ trong tay tiếp nhận phong ấn có làng cắt thượng nhẫn đầu lâu quyền trụ. Tiếp lấy hắn nhìn về hướng kỳ do dì. Kỳ do dì là họ rổ xì mà đệ tử, xem như hắn sư điệt, bất quá hắn cùng họ rổ xì mà quan hệ trong đó đã là đồng bạn, lại một mực lẫn nhau tranh so. Hiện tại xạ dù tô bị hỉ dù rèn đem kỳ do dư điều động đến bên này chiến trường, thật ra khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu họ rổ xỉ mà cùng kỳ do giải quyết thảo quốc bên kia chiến đấu, hắn bên này cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giải quyết bên này chiến đấu, xem như vừa vặn. Nhưng bây giờ kỳ do bị điều động đến nơi này bên cạnh chiến trường, liền cho hắn một loại hình như hắn và nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không quá đi. Cờ ơn nở họ rổ xỉ mà phái người đệ tử qua tới hỗ trợ cảm giác. Tóm lại là trách quái. Nhưng bây giờ ngăn cản cũng không khả năng. Bởi vì kỳ giọt đã khô trải qua bên này chiến trường phía trước kỳ giọt diệt đi đường vòng vũ quốc một chi gần 100 người xa nhẫn bộ đội tinh nhuệ sự tình, truyền đến hắn nơi này thời điểm, để hắn kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu như thật làm cho đối phương dựa theo kế hoạch áp dụng, ở chính diện toàn tuyến thời điểm tiến công đánh lén phía sau doanh địa, kia cổ nổ hạ bên này coi như không tan tác, cu nở dê chắc chắn bị trọng thương mà nhất làm hắn có chút chấn động là. Kỳ do vờ ơ y ma một người giải quyết gần 100 tên xa nhẫn tinh nhuệ họ rổ xì mà thu cái này đệ tử, quả là giống như một cái quái vật.